Vì sao trong ánh mắt, chương 1-1 giới thiệu, gocchuyenaudio.com. Giang Hựu là tuyển thủ của chiến đội AZ, dựa vào giá trị nhan sắc và kỹ thuật chuyên môn mà thanh danh truyền xa trong giới tuyệt địa cầu sinh Parker. Cho dù livestream cũng không bao giờ lộ mặt, thậm chí đến lời nói cũng chẳng được mấy câu. Fan bà xã và fan kỹ thuật đều lặng lẽ ngồi canh trong phòng livestream đợi anh phát sóng. Sau bỗng có một ngày, giao diện tổ đội xuất hiện thêm một chị gái nhỏ. Người này kỹ trời sinh có tính tham lam, hạ đối thủ cướp hòm, từ khi có cô, giáp ba là của cô, mũ ba bình phương là của cô, ngay cả AWM lập phương vạn năm khó gặp cũng là của cô. Fan bà xã xôn xao cảm thấy địa vị của mình khó lòng giữ nổi, vào lúc đã tính toán giáng cấp xuống fan bà mẹ thì chị gái nhỏ kia trong khi chơi game đã vô tình lỡ miệng gọi Giang Hựu một tiếng. Đệ đệ, phòng livestream lập tức náo loạn, không tới nửa tiếng đồng hồ, một hot search biến thành. Lex dẫn theo chị gái chơi game, chấm, đối với việc này, đương sự làm sáng tỏ hai vấn đề. Lex, thứ nhất là con một, thứ hai là tiểu tỷ tỷ của tôi, thật sự, đã giáng cho mọi người một gậy chí mạng. Kỳ Noãn có đôi mắt như sao, gặp được Giang Hựu sẽ phát sáng. Chú thích, 1 và 2, là các vật phẩm trong game PUBG mà người chơi sử dụng để tăng khả năng phòng thủ cho nhân vật. 3. AWM là khẩu súng bắn tỉa dạng bow. Action, lên đạn từng viên, trong PUBG AWM là khẩu súng bắn tỉa có sát thương cao nhất trong game và chỉ được tìm thấy trong các airdrop. Thùng thính, cách chương.